Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ngự Quỷ Nhân. Chúc quý vị và các bạn có một buổi nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Ngự Quỷ Nhân, tập 364. Mình giờ phút này tuyệt đối không thể tùy tiện mệnh lệnh cho quỷ đồng được. Quỷ đồng ăn hết tấm da người, hiện tại cơ hồ có thể hoàn mỹ dự đoán tương lai. Hiện tại năng lực của nó tuyệt đối là thắng dương gian. Bất quá, mình rất chờ mong. Trong mấy giờ đồng hồ này, quỷ đồng đến cùng là đã ăn bao nhiêu con quỷ? Có được loại linh dị kinh khủng nào? Nó giờ phút này có thể xuất hiện hơn phần nữa là đã tìm được sinh cơ. Nếu như là tình huống tuyệt vọng, thì khả năng tại lúc tối hậu quang đầu này cũng sẽ không xuất hiện. Dương Giang thầm nghĩ trong lòng, giờ phút này hắn đã tràn ngập hy vọng, lại tràn ngập chờ mong. Quỷ đồng đối kháng với bốn lão quái vật thời kỳ dân quốc, lại thêm Tần lão, trường hợp như vậy cũng không phải là thời điểm nào cũng đều có thể nhìn thấy được. Chỉ có tại bên trong thế giới quỷ dị đặc thù này mới có thể phát sinh ra một màn đặc thù như thế này. Giờ phút này, số lượng quỷ đồng còn đang không ngừng gia tăng. Linh dị của nó ăn mòn tòa thành thị này, lấy người trong tòa thành thị này làm môi giới, từ quá khứ xâm lấn đến hiện tại. Mặc dù thời gian cho nó xâm lấn không có nhiều, nhưng Dương Gian cũng tận toàn lực tranh thủ được 5 phút, đồng thời mới vừa rồi còn trì hoãn được một lát. Trước sau đại khái là có 6 phút. Trong 6 phút, số lượng điệp gia có thể được quy mô như vậy đã là rất tốt. Một con tiểu quỷ mặc dù là có chút đặc thù, nhưng chẳng làm được trò trống gì đâu. Nhìn chằm chằm vào Dương Gian kia là được rồi. Hắn chết, hết thảy đều sẽ kết thúc. Trên khuôn mặt già nua của Mạnh Tiểu Đổng tràn đầy âm tàn. Phán đoán của bà ta rất chính xác. Đó chính là tập kích Dương Gian. Có thể đỡ được tập kích mà hai người chúng ta liên thủ. Tiểu quỷ này hoàn toàn chính xác, không giống bình thường. Tôi ở trên người của nó ngửi được khí tức quen thuộc. Mộ địa chủ La Thiên nhìn chằm chằm vào làn da của quỷ đồng hơi có vẻ biến thành màu đen nói. Lúc này Tần lão nói, tôi không có cách nào liên hệ tương lai, không biết là linh dị che giấu cảm giác hay là nói chúng ta ở tương lai đã thất bại. Ông ta nói ra một cái kết quả tương đối hỏng bét. Tuyệt đối là không có khả năng. Trương Động tự mình xuất thủ, không có khả năng sẽ thua. Mạnh Tiểu Đổng trả lời, trong lời nói đối với Trương Động là tràn đầy lòng tin. Trước đó phong tỏa đường đi của hắn, miễn cho hắn chạy. Giờ phút này Bưu Điện Quỷ La Tùng Văn dùng thanh âm như là của người chết, chậm rãi mở miệng nói. Sau đó hắn đi về phía trước một bước, khí tức âm lãnh khuếch tán, linh dị đáng sợ đang ảnh hưởng xung quanh. Mặt đất bắt đầu sụp đổ, tạo thành từng cái hố to tựa như là cánh cửa. Cái hố to đèn nhánh thâm thúy, nhìn không thấy đáy, không biết liên thông đến địa phương nào. Đồng thời xung quanh trên vách tường của các tòa nhà cao tầng bắt đầu bong ra từng mảng, sụp đổ. Hình dáng cửa chính bắt đầu hiện ra. Những hình dáng cánh cửa này lần lượt sắp xếp, chỉ một tòa nhà liền có mấy trăm cái hình dáng cánh cửa. Trừ cái đó ra, loại ảnh hưởng này càng là lấy một cái tốc độ bất khả tư nghị hướng về phụ cận khuếch tán ra. Chỉ trong một vài giây đồng hồ, cả tòa thành phố đã thủng trăm ngàn lỗ, hiện ra đầy phiến cửa quỷ dị. Những cái hình dáng cánh cửa này giống như là từng cái thông đạo đáng sợ, là giống như là từng cái lồng giam, đem người ngăn lại, vây ở chỗ này không có cách nào đào thoát. La Tùng Văn định dùng một tòa thành thị tiến hành phong tỏa, để Dương Gian không có khả năng từ nơi này thoát đi. Nhưng trong lúc hắn động thủ, số lượng quỷ đồng quay xung quanh Dương Gian, số lượng nhiều đến không thể tưởng tượng nổi. Quỷ đồng lúc này cũng không chút do dự, lựa chọn phản kích. Tất cả quỷ đồng toàn bộ nghiêng đầu lại, nhìn về phía Mạnh Tiểu Đổng. Sau đó tại thời khắc này, quỷ đồng lại chậm rãi, há hốc miệng ra, gọi ra một cái tên. Mạnh Tiểu Đổng! Thanh âm này mười phần quái dị, như là lệ quỷ tại trong tai của người khác kêu gọi. Nhưng trong tai của Mạnh Tiểu Đổng là giống như là người thân thiết nhất đang kêu gọi bà ta. Mạnh Tiểu Đổng! Mạnh Tiểu Đổng! Tất cả quỷ đồng đều đang kêu, thanh âm từng tầng lớp lớp đang xen vào với nhau, giống như là tại trong cả tòa thành thị này quanh quẩn, làm cho người nghe rùng mình, dường như tại chỗ liền muốn chết bất đắc kỳ tử. Không tốt. Tần lão sắc mặt động dung. Dạng tập kích linh dị này rõ ràng không tính là cường đại, căn bản không uy hiếp được cấp bậc ngự quỷ nhân như là bọn hắn. Thế nhưng là vô số tên tiểu quỷ đều đang kêu tên của Mạnh Tiểu Đổng. Thanh âm như vậy điệp gia, linh dị nhỏ yếu đến đầu cũng đều sẽ trở nên cực kỳ khủng bố. Chớ để ý, nó giết không được tôi. Mạnh Tiểu Đổng lạnh mặt nói, cho dù là bà ta hiện tại chết rồi, thì trong quá khứ vẫn như cũ sẽ có bản thân mình xâm lấn trở lại. Mà giờ khắc này, Trương Động lại cử động. Hắn hướng bên cạnh đi tới vài bước, xuất hiện ở bên cạnh của Mạnh Tiểu Đổng. Hắn chỉ là đứng ở nơi đó, thanh âm quỷ dị ở xung quanh lập tức tiêu tán. Phụ cận giống như là trong nhĩ mắt yên lặng. Những tập kích linh dị của quỷ gọi người không có cách nào đưa đến tác dụng. Nhưng tình huống như vậy cũng giới hạn ở bên cạnh Trương Động mà thôi. Ở xung quanh hắn, linh dị đáng sợ vẫn đang quanh quẩn. Đồng thời nương theo lấy âm thanh của quỷ gọi người quanh quẩn, trong thành thị càng là xuất hiện một màn kinh dị. Trên đường cái, thân ảnh quỷ đồng bắt đầu không ngừng trống rỗng xuất hiện. Rất nhanh, liền hiện đầy ở trên đường đi. Trừ cái đó ra, phụ cận trong cửa hàng, trong tòa nhà, trước cửa sổ, cũng có thân ảnh của quỷ đồng xuất hiện. Giống như cả tòa thành phố đều đang bị quỷ đồng chiếm cứ. Loại số lượng gia tăng này rất không hợp lý. Xem như nó đánh cắp được năng lực vô hạn xâm lấn, thì tốc độ gia tăng cũng không có khả năng nhanh như vậy mới đúng. Mí mắt của Tần lão hơi giật, sắc mặt bắt đầu ngưng trọng lên. Quỷ đồng giờ phút này bày ra tiềm lực có thể gọi là kinh khủng. Chỉ là hắn không biết, phương thức quỷ đồng gia tăng số lượng không chỉ là vô hạn xâm lấn đơn giản như vậy. Còn có phương thức sinh sôi do quỷ chết đói mang thai, cùng phương thức cảnh sát quỷ khởi động lại. Thậm chí còn có một loại lực lượng linh dị duy tâm nào đó. Những cái này chồng chất lên nhau, dẫn đến chỉ cần 5 phút, số lượng quỷ đồng liền đã đạt đến một loại mức độ kinh người. La Tụng Văn, La Thiên. Sau đó từng quỷ đồng mở miệng gọi tên của mấy người bọn hắn. Thanh âm đang vang vọng cùng thanh âm gọi tên Mạnh Tiểu Đổng vừa rồi đang xen vào với nhau. Đồng thời một bên hô hào, tất cả quỷ đồng càng là tạo thành một biển người vô biên vô tận, hướng về bên này nhanh chóng vọt tới. Bây giờ bị vây quanh không phải là Dương Gia, mà là mấy lão quái vật thời kỳ Dương Quốc. Biết rõ, giết không chết chúng ta, nhưng vẫn đang không ngừng tập kích chúng ta. Tiểu quỷ này là muốn tiêu tốn búp bê chết thay trong tay của Mạnh Tiểu Đổng. Bất quá, loại tập kích này quá chậm. Mộ địa chủ La Thiền một đôi mắt đen nhánh hơi động một chút. Mộ địa không nhìn thấy điểm cuối bao trùm, đất mộ bao phủ đường đi, vùi lấp hết thảy. Muốn đem quỷ đồng hình thành biển người, trực tiếp nuốt hết. Chỉ là dựa vào số lượng tuyệt đối là không thể giết chết được bọn hắn. Nhưng mà sự tình không tưởng tượng được phát sinh. Đất mộ bao trùm, rõ ràng rất thuận lợi vùi lấp quỷ đồng ở trước mặt. Nhưng sau đó càng có nhiều quỷ đồng lại là xông phá đất mộ phong tỏa, đem đất mộ giảm thành một bãi bùn nhão. Đây là không có khả năng. Đất mộ kia là đủ vùi lấp hết thảy linh dị. Nhưng giờ phút này, đất mộ lại mất đi hiệu lực, hắn vô cùng kinh ngạc. Quỷ đồng ăn cảnh sát quỷ, giờ phút này trên người cũng có năng lực linh dị có thể áp chế hết thảy. Đồng thời hiện tại, nhiều quỷ đồng hội tụ vào một chỗ như vậy, hình thành áp chế có thể gọi là kinh khủng. Cho dù là hiện tại mộ địa chủ La Thiền, đều không thể đem nó vùi lấp được. Ngược lại quỷ đồng như là dòng người vọt tới càng giống như là một mảnh mộ địa vô biên vô tận. Phải bị vùi lấp chính là những lão quái vật thời kỳ Dân Quốc này. Một bên Tần lão cũng rõ ràng ý thức được không đúng. Chính mình dự đoán không được tương lai, có lẽ không phải là bởi vì mình đã bị quấy nhiễu, mà là nhóm người bọn họ ở trong tương lai có lẽ là đã thảm bại. Khắp nơi đều là một mảnh đen kịt. Quỷ đồng vọt tới, nhìn thân thể như là nhỏ yếu. Giờ phút này lại làm cho người ta có cảm giác vô cùng tuyệt vọng. Loại linh dị thậm chí đều vượt qua phạm vi mà bọn hắn có thể xử lý. Ngăn không được, La Tùng Văn, đưa bọn chúng đi. La Thiền thanh âm khàn giọng nói, hắn tiếp tục xuất thủ. Mặc dù đất mộ không đủ để vùi lấp tất cả quỷ đồng, thế nhưng vẫn như cũ là có hiệu quả. Số lượng quỷ đồng ở phía trước đang giảm bớt. Chỉ là loại giảm bớt này so với gia tăng số lượng giống như là hạt cát trong sa mạc. Trước một khắc, hắn vừa lắp mười mấy quỷ đồng, chân sau liền vào tới trên trăm quỷ đồng. Dưới tình huống đối kháng linh dị, hắn là ở vào thế hạ phong. Không đợi cho La Thiên mở miệng cầu viện, người quản lý bưu điện quỷ là Tùng Văn cũng xuất thủ. Giờ khắc này, cửa chính quỷ dị trong cả tòa thành phố toàn bộ đều mở ra. Vô số linh dị hẳn phải chết điệp gia. Ngay cả lệ quỷ tiếp nhận cũng phải tại chỗ chết máy. Quả nhiên, đưa đến hiệu quả. Bên trong biển người đang vọt tới, có đại lượng quỷ đồng đột nhiên liền cứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Trên mặt đất, từng cái hố sâu tự như là cổng to vò, cũng đang thôn phệ quỷ đồng. Bất kể một quỷ đồng nào rơi xuống, sau đó cũng đều sẽ lập tức biến mất không thấy gì nữa. Thế nhưng cho dù là như vậy, phù cận vẫn như cũ có đại lượng quỷ đồng vọt tới. Giữa tình huống bọn hắn liên thủ, chỉ có thể ngăn cản một phần nhỏ. Đại bộ phận số lượng quỷ đồng vẫn như cũ, không có cách nào xử lý. Bởi vì quỷ đồng không phải là lệ quỷ phổ thông, mỗi một lực lượng linh dị ở trên người của nó đều để lộ ra cực kỳ khủng bố. Nếu là linh dị phổ thông diễn sinh ra quỷ, mộ địa chủ La Thiên một người xuất thủ liền có thể mai táng quỷ của cả tòa thành phố. Căn bản không có khả năng xuất hiện tình huống không chịu nổi như thế này. Không nên khinh thường, đây không phải là tiểu quỷ phổ thông, không cẩn thận giúp tất cả chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. Trường Động giờ phút này mở miệng, thanh âm của hắn lãnh đạm mà lại có uy nghiêm. Lấy nhãn lực của hắn nhìn rõ quỷ đồng đáng sợ, đồng thời cũng xuất thủ xóa đi hết thảy linh dị ở phụ cận. Lão nhân này vừa động thủ, mảng lớn quỷ đồng ngã xuống. Có một số quỷ đồng càng là trực tiếp liền biến mất. Nguyên bản thế cục mất khống chế trong nháy mắt liền ổn định lại. Thậm chí cứ tiếp tục thanh lý như vậy thì quỷ đồng ở trong tòa thành thị này coi như là thật sẽ bị thanh lý trống không. Nhưng mà thời điểm tình huống đang chuyển biến tốt đẹp thì tình huống không tưởng tượng được lại phát sinh. Ngay tại lúc này thì người quản lý bưu điện quỷ La Tùng Văn đột nhiên thân thể cứng đờ, đình chỉ tập kích linh dị. Đồng thời, giờ khắc này hắn không có động tĩnh nào. Hắn chết, vô duyên vô cớ cứ như vậy đột nhiên chết đi. Chuyện gì xảy ra chứ? Một bên La Thiên giờ phút này chú tâm vào việc động thủ, cho nên không có lưu ý đến đây là có chuyện gì. Tần lão chống thủ trưởng đi tới, một loại linh dị nào đó nghịch chuyển một màn trước mắt. Nguyên bản La Tùng Văn chết đi thì giờ phút này lại lần nữa mở mắt thành tỉnh lại. Hắn lập tức nói: tiểu quỷ này trên người có nguyên rủa cắt giảm tuổi thọ, trong lúc đối kháng lờ đảng sẽ giảm bớt tuổi thọ của chúng ta. Nó tìm được phương pháp khắc chế chúng ta. Thì ra là thế, khó trách ông trước đó đột nhiên liền chết đi. La Thiên hiểu rõ ra. Vậy liền đi theo tôi. Trương Động giờ phút này mở miệng, hắn cưỡng ép mở ra một con đường, xông thẳng đến chỗ của Dương Giang mà đi. Những người khác cũng lập tức hiểu, tuổi thọ của bọn hắn không có nhiều, cho dù là thông qua phương thức khởi động lại kéo trở về, thế nhưng là thật kéo dài thì người chết tuyệt đối là bọn hắn. Loại tình huống này nhất định phải nhanh giết chết Dương Giang. Mà quỷ đồng cũng đã nhận ra loại tình huống này, càng ngày càng nhiều số lượng theo các ngõ ngách trong thành phố xuất hiện. Một bên hô hào gọi tên của bọn hắn, một bên tập kích bọn hắn. Nhưng cầm đầu là Trương Động lại là quá kinh khủng, xóa đi hết thảy linh dị, mạnh mẽ chặn lại quỷ đồng tập kích. Nếu như không có hắn ta, vừa rồi một khắc này quỷ đồng đã làm rơi mất mấy lão nhân thời kỳ dân quốc này. Một tòa thành thị hiện đại hóa bị vô số quỷ đồng chiếm cứ, thân thể của Dương Giang không có cách nào động đậy được. Giờ phút này bị quỷ đồng dẫn tới trong một tòa nhà. Trong tòa nhà này ánh đèn dập tắt lờ mờ một mảnh. Xung quanh vô số thân ảnh quỷ đồng âm lãnh, khi thì xuất hiện khi thì biến mất, số lượng có tăng có giảm, vừa đi vừa về thay đổi. Quỷ đồng thừa dịp cùng đối phương giao thủ, đột phá phong tỏa của những quái vật thời kỳ dân quốc để mình giấu ở nơi này. Bớt quá, loại ẩn tàng này đối với những lão quái vật này mà nói hẳn là vô dụng. Mình cũng không tin những lão quái vật thời kỳ dân quốc này không có một người nào có năng lực tìm người. Dương Giang giờ phút này thân thể vẫn như cũ cứng ngắc. Vừa rồi lão nhân ở quỷ trạch là Trương Động tập kích linh dị vẫn còn đang ảnh hưởng đến hắn. Cái này cần một đoạn thời gian để khôi phục. Bất quá, hắn hiện tại khôi phục đã không trọng yếu. Dù thân thể là bình thường, hắn cũng không có khả năng đối kháng với những lão già kia. Một khi đụng tới, chỉ có thể mở ra 7 tầng quỷ vực, tạm thời tự vệ mà thôi. Bất quá, chỉ cần quỷ đồng có thể tiếp tục chống cự, thì khả năng mình thoát ly khỏi thế giới này vẫn là rất lớn. Dương Giang giờ khắc này ở bên trong tòa nhà mờ tối trông thấy, xung quanh vách tường đã bắt đầu trở nên trong suốt, giống như tùy thời đều muốn biến mất. Toàn bộ thế giới càng ngày càng hư ảo, hắn cảm thấy nhiều nhất còn có mấy phút nữa thì hắn sẽ hoàn toàn biến mất ở trong thế giới quỷ dị này. Mà bây giờ thời gian là 2 giờ 35 phút. Nghe theo mệnh trời thôi. Dương Giang giờ phút này dứt khoát bình tĩnh đợi ở chỗ này, chờ đợi kết quả đến. Giờ phút này, những lão quái vật thời kỳ dân quốc và quỷ đồng vẫn còn đang tiếp tục đối kháng. Đồng thời theo thời gian trôi qua, thế cục có một chút biến hóa. Trước đó trên mặt đất kỳ, từng cái cổng tò vò thôn vệ hết quỷ đồng, thì lúc này có quỷ đồng từ bên trong bò lên đi ra. Mà lại không chỉ có một quỷ đồng thoát khỏi ràng buộc, lục tục ngò ngoe, quỷ đồng trước đó rơi vào trong những cái hố này đều bò lên đi ra. Quỷ đồng bị đất mộ vùi lấp, giờ phút này cũng xốc lên bùn đất, từ trong đất mộ đi ra. Nó mặc dù toàn thân dính đầy bùn đất, nhưng lại hoàn hảo, không chút tổn hại nào. Thậm chí trên người, để lộ ra linh dị càng khủng bố hơn. Cho dù quỷ đồng bị trường động xóa đi linh dị, trong nháy mắt áp chế ở tại chỗ, thì lúc này đều khôi phục hành động. Mà những quỷ đồng này sau khi thoát khỏi hạn chế, thì số lượng quỷ đồng trong thành phố lần nữa tăng lên nhanh chóng. Số lượng vượt xa thời điểm trước đó, bị những lão nhân thời kỳ dương quốc này áp chế. Hiển nhiên, trong thời gian dài đối kháng, quỷ đồng đã chiếm cứ thượng phong. Bởi vì nó ăn hết quá nhiều quỷ, trên người có quá nhiều linh dị. Những linh dị này hội tụ vào một chỗ, dẫn đến những người quỷ nhân đỉnh tìm ở thời kỳ dương quốc này cũng chỉ có thể ngắn ngủi áp chế, kìm chân, cũng không triệt để đối kháng. Lão nhân quỷ trạch Trương Động cũng rõ ràng đã nhận ra điểm này. Bởi vậy, hắn sau khi chiếm cứ được ưu thế trong thời gian ngắn, thì lập tức hành động, thẳng đến chỗ của Dương Giang mà đi. Giết Dương Giang, hết thảy đều sẽ kết thúc. Mấy người do Trương Động dẫn đội, liền thủ mở đường, vô số quỷ đồng, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, ngăn cản bọn hắn, tiến hành đối kháng linh dị thảm thiệt nhất. Đáng tiếc trước đó trong quá trình đối kháng, tôi bại bởi hậu sinh kia, bị đánh cắp lực lượng linh dị, nếu không thế cục sẽ không thay đổi thành cái dạng này. Mạnh Tiểu Đổng giờ phút này sắc mặt âm trầm, lộ ra rất là tức giận. Bọn hắn giờ phút này có chút nửa bước khó tiến vào. Ngay cả Trương Động mở đường cũng chỉ có thể ngăn trở quỷ đồng ở trước mặt mà thôi. Nhưng cứ như vậy, những quỷ đồng ở phương hướng khác lại sẽ không bỏ qua cơ hội này. Phù thiên cái địa ẩn hiện, hoàn toàn là muốn dùng ưu thế số lượng tuyệt đối nghiền ép mấy lão nhân thời kỳ dân quốc này. Cứ kéo dài như vậy, cơ hội thắng không phải là rất lớn. Lúc trước áp chế tiểu quỷ, giờ đã thức tỉnh rồi, cho nên hành động tiếp theo sẽ chỉ so với trước đó càng khó khăn hơn. Chúng ta hẳn phải thua. Bỗng dưng Trương Động mở miệng, hắn lão luyện đã đoán ra được tình thế. Xóa đi hết thảy linh dị, giờ phút này bị từng dãy quỷ đồng âm lãnh ngăn lại. Sau đó, hàng quỷ đồng thứ hai lần nữa vọt tới. Chỉ cần số lượng đủ nhiều, ngay cả hắn cũng khó mà có thể đối kháng được. Như vậy, chúng ta đã không phải là đối thủ. Trên người của tiểu quỷ này chỉ ít là có 3 loại lực lượng linh dị, điệp già trở lên. Trừ cái đó ra, còn có nguyên rủa cắt giảm tuổi thọ. Quỷ vật cũng rất là khủng bố. Đồng thời bản thân lại còn không ở trạng thái hiện thực. Còn có tiểu quỷ này cũng có năng lực dự báo tương lai. Tần lão mí mắt hơi giật, nói ra kết quả mà mình quan sát được. Giờ phút này, hắn không có xuất thủ, bởi vì đã không biết nên xuất thủ như thế nào mới có thể đối phó được với con tiểu quỷ này. Lệ quỷ đáng sợ như vậy, chỉ xuất hiện một con cũng đều phải cẩn thận ứng đối, chứ nói chi là số lượng nhiều như thế này. Cũng may mắn, những lão nhân thời kỳ dân quốc này hoàn toàn chính xác thật là lợi hại, có thể tạm thời đối kháng. Nhưng tiềm lực của quỷ đồng là vô cùng vô tận, mà người thì là có cực hạn. Ngay cả các bậc ngự quỷ nhân như là bọn hắn cũng không có khả năng vĩnh viễn cùng lệ quỷ đối kháng tiếp. Có thể mở rộng cửa, trực tiếp mang chúng ta đi tập kích hậu sinh kia hay không? Mộ địa chủ La Thiên mở miệng hỏi. Người quản lý bưu điện quỷ La Tùng Văn lại nói. Không làm được, tất cả cánh cửa đều bị tiểu quỷ này phá hỏng. linh dị của tôi đang bị áp chế, chẳng mấy chốc sẽ triệt để mất đi tác dụng. Quỷ vật cũng đã bị phong tỏa, không có cách nào xâm lấn đến bên cạnh hậu sinh kia. La Thiên lúc này cũng nói, tôi cũng xê xích không bao nhiêu. Đất mộ có thể vùi lấp số lượng càng ngày càng ít. Tiểu quỷ này còn đang phát triển, nếu như bây giờ rời khỏi nơi này còn kịp, trễ nữa chỉ sợ là thật bắt đầu là có người chết. La Thiên cũng cảm thấy phí sức, giờ phút này hắn thế mà đưa ra ý kiến lùi bước. Tình huống như vậy là lần đầu tiên xuất hiện. Bất quá những người khác cự tuyệt, hay là cảm thấy trường tranh đấu này vẫn còn có cơ hội thắng. Nhưng mà thế cục một khi mất cân bằng, sụp đổ ngay tại trong một nháy mắt. Đợt tập kích tiếp theo của quỷ đồng giờ phút này đến, quỷ đồng giống như là nhạy cảm, đã nhận ra đối phương đã bắt đầu suy bại. Giờ khắc này, quỷ đồng ở phụ cận không tiếp tục ẩn giấu, đều tuôn ra. Chỉ trong nháy mắt, mấy lão nhân thời kỳ dân quốc lập tức liền lâm vào bên trong bóng tối. Đây không phải là bầu trời trở nên tối, mà là vô số quỷ đồng tầng tầng lớp lớp xuất hiện ở trên không trung, đem tất cả ánh sáng đều che đậy. Số lượng dày đặc để cho người ta trong nháy mắt cảm thấy da đầu rùng lên. Tiểu quỷ này toàn lực xuất thủ, muốn trong đợt tấn công này để chúng ta giảm quân số, thậm chí là đoàn diệt chúng ta. Tần lão con người có chút co rụt lại. Thật không có biện pháp, chỉ có thể liều mạng. Mộ địa chủ La Thiên giờ phút này vẫn như cũ chắc chắn. Con người đen nhánh khẽ nhúc nhích, đất mộ bao trùm phụ cận đột nhiên buông lỏng. Sau một khắc, từng bàn tay tản ra khí tức hư thối bỗng nhiên từ trong bùn đất đưa ra ngoài. Sau đó liền có lệ quỷ kinh khủng tránh thoát đất mộ trói buộc, thoát khốn mà ra. Lệ quỷ lít nhà lít nhít, tự như là vô cùng vô tận tuôn ra. Những lệ quỷ này mai táng tại bên trong mộ địa, tất cả đều là La Thiên giam giữ lệ quỷ, giờ phút này được phóng thích, chỉ là vì dùng để ngăn cản quỷ đồng tập kích. Người quản lý bưu điện quỷ La Tùng Văn cũng là khẽ thở dài một cái. Phía sau hắn không biết lúc nào xuất hiện một cánh cửa gỗ cũ kỹ. Sau khi cửa gỗ mở ra, đằng sau lại là một cái cửa gỗ, lần nữa mở ra vẫn là một cái cửa gỗ. Cửa gỗ từng tầng mở ra, giống như là không có điểm cuối kết nối với địa phương kinh khủng nào đó không biết. Chỉ trong một nháy mắt, không biết bao nhiêu cánh cửa gỗ được mở ra, thẳng đến cuối cùng, bịch một tiếng, từ chỗ sâu bên trong truyền đến một tiếng vang. Dường như một cánh cửa gỗ cuối cùng được mở ra. Ngay sau đó, một tầng bóng tối nồng đậm từ bên trong cửa gỗ khuếch tán đi ra. Hắc ám nuốt sống La Tùng Văn, đồng thời nhanh chóng hướng về phía trước, ăn mòn qua. Nơi nào có bóng tối bao trùm qua thì nơi đó tất cả đều đang biến mất, bao gồm những quỷ đồng lít nha lít nhít. Mà đồng thời trong lúc bóng tối ăn mòn, thì từng cánh cửa gỗ kỳ lại một cái tiếp lấy một cái đóng lại. Mạnh Tiểu Đổng cũng không tiếp tục do dự, bà ta mở ra tấm vải đen ở trên cái giỏ ở trong tay. Từng con rối búp bê quá dị, cơm búp bê chết thầy tự như là không cần tiền, không ngừng tuôn ra ở bên ngoài. Chỉ là những con rối búp bê này vừa nhô ra thì liền đã ngã trên mặt đất. Búp bê chết thầy vừa nhô ra cũng đều tại chỗ chết đi. Mặc dù như thế vẫn như cũ, có một ít búp bê còn có thể hoạt động được. Bà ta bị phong tỏa, không có thủ đoạn nào, chỉ có thể nghĩ trăm phương ngàn kế giảm bớt áp lực ở trên người của mình mà thôi. Nhưng chân chính chủ lực lại là Trương Động. Hai tay của Trương Động xóa đi hết thảy linh dị, mạnh mẽ xé mở bầu trời đen nhánh ở trước mắt. Nhưng cho dù là như thế vẫn là không đủ. Ánh sáng vừa mới xuất hiện ở trước mắt sau một khắc lại lần nữa bị vô số quỷ đồng bao trùm lấp đầy. Biển người âm lãnh phun trào, những người của nhân đỉnh tìm ở thời kỳ dân quốc lại bị vùi lấp. Nhưng bọn hắn còn chưa thất bại. Tại trung tâm bị vùi lấp, linh dị kịch liệt đụng chạm, biển người để cho người ta tuyệt vọng, thỉnh thoảng tạo ra lỗ hổng. Chỉ là lỗ hổng kia rất nhanh lại khép lại. Dưới va chạm thảm liệt đã có người tử vong. Người chết đầu tiên là một địa chủ La Thiên. Hắn bị quỷ đồng nuốt hết. Trong nháy mắt, ngay cả thi thể đều không thấy, giống như bị lệ quỷ gặm ăn. Ngay sau đó để cho người ta cảm thấy kinh dị chính là La Thiên vừa chết, đất mộ cũng không biến mất, ngược lại hướng về những người khác bao trùm qua. Trong thời gian ngắn ngủi, linh dị của La Thiên thế mà bị cướp đoạt. Một người của nhân thời kỳ dung quốc chết đi, đại biểu cho cân bằng và thế cục đã bị đánh phá. Ngay sau đó, vì lão nhân thứ hai chết thảm, đó là Mạnh Tiểu Đồng. Bà ta cũng tương tự bị vô số quỷ đồng nuốt sống, trực tiếp cứ như vậy biến mất tại bên trong biển người. Bất quá cũng chỉ là bà ta ở hiện tại chết đi mà thôi, bà ta ở trong quá khứ còn có thể xâm lấn trở lại. Nhưng xâm lấn đến cần có thời gian. Tòa thành thị này đã là quỷ đồng chiếm cứ, cho dù là hiện tại Mạnh Tiểu Đồng chạy đến thì cũng đã chậm, bởi vì thế cục hiện tại triệt để đã sụp đổ. Vị lão nhân dân quốc thứ ba cũng đã chết, lần này bị chôn vùi chính là người quản lý bưu điện quỷ là Tùng Văn. Quỷ vật của hắn bị tùy tiện xe nát, tất cả cửa bị quỷ đồng lấp đầy phá hỏng. Linh dị điệp già hẳn phải chết tập kích, ngăn chặn một mảnh quỷ đồng ở trước mắt, nhưng sau đó liền bị quỷ đồng ở sau lưng nhào tới trên người. Tần lão hiện tại lại còn sống sót. Hắn giờ phút này thân thể hư ảo, giống như không tồn tại ở hiện thực, cũng không tồn tại ở quá khứ, lẩn tránh linh dị đáng sợ tập kích. Nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng tự vệ mà thôi. Thủ đoạn linh dị của ông ta không bằng những lão nhân thời kỳ dân quốc kỳ, xuất thủ cũng là lực không nổi bọt nước. Muốn thông qua khởi động lại đem người chết làm cho xuất hiện trở lại, thế nhưng quỷ đồng chiếm cứ xung quanh, linh dị bị quấy nhiễu kinh khủng, hắn căn bản là không có làm được. Ai, thua rồi. Tần lão bất đắc dĩ thở dài, loại tình huống này vô lực vãn hồi. Rất nhanh, quỷ đồng vào tới đem thân ảnh của hắn cũng chiếm cứ. Rất khó tưởng tượng, những lão già dân quốc liên thủ lại, bị quỷ đồng làm cho bị đoàn diệt. Dường như linh dị như vậy đã vượt qua khỏi cực hạn của giới linh dị, bất kỳ người nào đều không có cách nào ứng đối. Sắp thành công. Trốn ở bên trong tòa nhà, Dương Giang cũng cảm giác được một chút biến hóa. Bởi vì thân thể của hắn ở thời điểm này đột nhiên khôi phục hành động, một loại linh dị áp chế đang tiêu tán. Dương Giang lập tức hoạt động một chút, cảm nhận được có chút kinh hỉ. Quả nhiên, cùng mình phỏng đoán giống nhau, quỷ đồng xuất hiện nhất định là dự báo đến kết quả thắng lợi. Trừ cái đó ra, Dương Giang giờ phút này cũng nhìn thấy toàn bộ thế giới đang muốn hoàn toàn biến mất, bản thân đã ở tại trong một gian phòng bằng gỗ. Mình sắp thoát khốn. Hắn có cảm giác như vậy, nhiều nhất là một phút cũng không tới, hắn liền sẽ rời khỏi nơi này. Nhìn đồng hồ, 2 giờ 39 phút. Dương Giang tại trong khoảng thời gian cuối cùng này cũng không có chủ quan, cứ đợi ở chỗ này bất loạn động. Mặc dù hắn không biết tình huống bên ngoài như thế nào, nhưng hẳn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. 2 giờ 40 phút. Lúc này, Dương Giang trông thấy toàn bộ thế giới hư ảo đến cực hạn, bắt đầu sụp đổ tán loạn, giống như một tầng sương mù đang nhanh chóng biến mất. Thành công còn sống. Hắn nhìn không được có chút nhẹ nhàng thở ra. Nhưng ngay tại lúc này, đột nhiên, một con đường nhỏ mơ hồ uốn lượn không biết từ chỗ nào xuất hiện, đồng thời trực tiếp kéo dài đến bên trong tòa nhà này. Ngay sau đó, trên con đường nhỏ có thân ảnh của một kẻ đáng sợ đang đến gần. Tiễn cậu lên đường. Trên con đường nhỏ kia truyền đến thanh âm của Trương Động. Nương theo thanh âm vang lên, Dương Giang ngay cả thời gian phản ứng đều không có, liền bị một bàn tay già nua gần như là hư ảo bóp lấy cổ. Giờ khắc này, trong tòa nhà, quỷ đồng tề động muốn ngăn cản, nhưng dường như là chậm một chút. Dương Giang gặp tập kích giống như là không phải lập tức phát sinh, giống như là đã sớm ở chỗ này chờ sẵn, căn bản là không có cách nào để đề phòng. Trường động tập kích đột phá phong tỏa của quỷ đồng, tránh đi dự báo, cho hắn một kích trí mạng. Nhưng mà thời gian đã đến, chỉ qua một giây, Trương Động trước mắt cùng thế giới quỷ dị này biến mất. Thế giới 3 năm trước đây, lúc này lấy một tốc độ khó có thể tưởng tượng được đang đổ nát tiêu tán. Mà nương theo thế giới hư ảo bắt đầu tiêu tán, lúc này mới phát hiện, nguyên lai Dương Gian, Phương Sang Sang cùng với quỷ đồng, từ đầu đến cuối đều chưa có trở lại cái gọi là 3 năm trước đây, mà là luôn ở lại trong căn phòng này. Vừa rồi trải qua hết thảy đều không phải là chân thực, như là một giấc mộng hoặc như là ảo giác ở trong đầu. Trở về rồi. Vương Sang Sang đánh giá xung quanh. Cô ta lúc này đứng tại bên trong một gian phòng làm bằng gỗ. Bên trong căn nhà gỗ này có đốt một cây nến, ngọn đèn hôn ám chập chờn, đem thân ảnh của cô ta phản chiếu ở tại trên vách tường. Trừ cái đó ra, Vương Sang Sang cảm thấy có chút rùng mình, chính là tại trung tâm của gian phòng này thế mà bày ra một cái giá gỗ. Trên giá đỡ có đặt một tảng đá, Không, đây không phải là tảng đá, đó là một thi thể khô héo co ro. Cổ thầy khô không biết đặt ở chỗ này đã bao nhiêu lâu, bụi bặm bao trùm một tầng lại một tầng, tựa như là tạo thành một tầng da đá. Chợt nhìn qua giống như là một tảng đá màu xám tro. Nhưng mà quỷ dị chính là đầu người của cổ thầy cô này không có mí mắt, một vành mắt rất là lớn, hầu như chiếm cứ hơn nửa gương mặt. Hơn nữa trong hốc mắt là một mảnh đen nhánh, như là một cái vực sâu không thể tra xét. Vương Sang Sang nhìn chằm chằm viên mắt của thầy cô này, một loại lực lượng linh dị làm cho cô ta có chút thất thần. Trong thời gian ngắn lại có chút mơ hồ, không có biện pháp dời mắt. Bất chợt, trong hốc mắt trống rỗng đen nhánh đột nhiên hiện lên một đôi con người mới. Con người kia chuyển động cùng Vương Sang Sang bốn mắt nhìn nhau. Vương Sang Sang cả kinh, vô ý thức lùi về phía sau mấy bước, bởi vì cô ta rõ ràng nhìn thấy con mắt kia đột nhiên xuất hiện vô cùng quen thuộc, cùng hai mắt của mình giống nhau như đúc. Lúc này giống như là có hai bản thân mình đang đối mặt lẫn nhau. Thậm chí giờ khắc này cô ta đều có chút hoài nghi, mình rốt cuộc là ở bên trong hốc mắt trống rỗng kia hay là ở bên ngoài viên mắt trống rỗng. Không dám suy nghĩ nhiều, Vương Sang Sang vội vàng dời đi ánh mắt, đồng thời không tiếp tục áp sát cái giá gỗ đang đặt ở trên cổ thầy khô đầy bụi bặm kia. Chờ một chút, vì sao Dương Giang còn không có khôi phục lại bình thường chứ? Sau khi cô ta thoát khỏi sự hấp dẫn của thầy khô quỷ dị thì lúc này mới phát hiện mình mặc dù khôi phục hành động, thế nhưng Dương Giang vẫn như cũ đứng ở nơi đó vẫn không có nhúc nhích. Lúc này trạng thái của Dương Giang rất là kỳ quái, trên người một chút tổn thương cũng không có, cả người lại là trợn tròn mắt đứng ở nơi đó không có nhúc nhích. Hơn nữa Vương Sang Sang quan sát phát hiện ra Dương Giang thời khắc này hai con mắt là một mảnh đèn nhánh trống rỗng vô thần, như là ý thức đã bị mất đi. Dương Giang, Dương Giang! Vương Sang Sang thử hô vài câu, hy vọng đem Dương Giang đánh thức, nhưng không hề có tác dụng nào. Dương Giang vẫn đứng đó không có động tĩnh gì, đối với thanh âm bên ngoài cũng không có bất kỳ câu trả lời nào. Ngược lại là quỷ đồng ở bên cạnh lại có phản ứng, ngẹo đầu nhìn Vương Sang Sang. Xảy ra vấn đề gì rồi sao? Hay là nói hắn hiện tại còn bị nhốt ở bên trong cái thế giới kia không có đi ra ngoài? Thế nhưng mình cũng đã đi ra ngoài rồi, Dương Giang theo lý thuyết cũng sẽ không có việc gì mới đúng chứ. Nếu như hắn có chuyện thì mình khẳng định là cũng sẽ xảy ra vấn đề. Vương Sang Sang hơi nhíu mày suy tính, bất quá cô ta không có quá nhiều kinh nghiệm với các vấn đề liên quan đến linh dị, không thể phán đoán được loại tình huống trước mắt này là như thế nào. Bất chợt, Vương Sang Sang nghĩ tới cái gì, cô ta duỗi tay sờ sờ ở trên người của mình. Một cái hộp màu vàng bị cô ta lấy ra. Đồ vật này vẫn còn tải trên người của mình sao? Vương Sang Sang sau khi mở ra cái hộp, bên trong chứa là một tấm da người màu nâu đen. Nhớ kỹ vừa rồi tại trong thế giới 3 năm trước đây, cô ta đã đem đồ vật này giao trả lại cho Dương Giang mới đúng. Xem ra trong các thế giới kia làm ra chuyện gì cũng đều không ảnh hưởng tới hiện thực, hết thảy đều như là một giấc mơ. Vương Sang Sang nhìn chằm chằm tấm da người, chần chờ một chút, sau đó lại nhìn qua Dương Giang, quyết định sau cùng vẫn là đem cái tấm da người này lấy ra ngoài. Quỷ đồng, tới đây! Vương Sang Sang ra lệnh, quỷ đồng lập tức đi chân đất chạy đi tới. Nếu như cái tấm da người này thoát khỏi tay của tôi, muốn chạy trốn, cậu liền đem nó ăn đi. Vương Sang Sang nói nghiêm túc. Quỷ đồng như trước ngẹo đầu, một đôi con mắt không có con người, tản ra ánh sáng đỏ nhàn nhạt, cũng không biết có nghe được hay không. Vương Sang Sang làm như vậy bởi vì tại 3 năm trước đây trong thế giới kỳ, nhìn thấy tấm da người có chút nhân tố không thể khống chế. Cô ta lúc này muốn sử dụng tấm da người, nhất định phải phòng ngừa vạn nhất. Đem tấm da người ở trong tay mở ra, Vương Sang Sang lại quan sát bốn phía, cuối cùng xác định không có vấn đề gì, sau đó mới quay về tấm da hỏi thầm. Nói cho tôi biết, Dương Giang hiện tại như thế nào? Tấm da người lúc này như là mất đi lực lượng linh dị, cũng không có đối với vấn đề của Vương Sang Sang đưa ra câu trả lời. Nếu như cậu không chịu trả lời, như vậy tôi hiện tại liền đem cậu đút cho quỷ đồng ăn. Ngược lại quỷ đồng sau khi đem cậu ăn, sau đó cũng sẽ thu hoạch linh dị của cậu. Đến lúc đó tôi hỏi quỷ đồng cũng giống như nhau mà thôi. Vương Giang Giang cầm lấy tấm da người, liền chuẩn bị hướng về quỷ đồng bỏ vào trong miệng. Dù sao mới vừa rồi trong thế giới kia, quỷ đồng đã ăn qua tấm da người, hơn nữa tình huống cũng không có gì không tốt phát sinh. Ngược lại quỷ đồng trở nên thông minh, mà khác còn thật là biết điều, hỏi cái gì thì đáp nấy, vô cùng phối hợp. Hơn nữa Vương Sang Sang cùng với Dương Giang không giống nhau, sẽ không cân nhắc vấn đề quỷ đồng không khống chế được. Thậm chí trong lòng cô ta cảm thấy để cho quỷ đồng ăn tươi tấm da người là một cái lựa chọn chính xác. Giờ khắc này, tấm da người dường như có chút hoang mang, hầu như trong nháy mắt một nhóm chữ màu đen vặn vẹo cũng đã hiện ra. Vương Sang Sang nhíu nhíu mày, lúc này mới không tình nguyện đem tấm da người vừa muốn nhét vào trong miệng của quỷ đồng lấy trở về. Lần nữa mở ra nhìn. Tôi gọi là Dương Giang. Khi cậu nhìn thấy câu nói này thì tôi đã không ở trên thế giới này nữa. Lần này chỉ có một câu nói như vậy, không có chữ viết hiện lên. Đây không phải là lời dạo đầu của tấm da người, mà là đang nói ra một sự thật. Dương Giang không chết, nhưng cũng không có ở trên thế giới này, là ý tứ này sao? Nói như vậy, hắn còn bị vây ở thế giới kia. Vương Sang Sang chợt ngẩng đầu nhìn về phía Dương Giang. Tình huống bết bát nhất đã xuất hiện. Cô ta và quỷ đồng đều thoát khốn, duy chỉ có Dương Giang là bị lưu lại tại thế giới kia. Dương Giang sẽ bị vây ở thế giới kia trong bao lâu? Vương Sang Sang lần nữa hỏi thầm. Trên tấm da người rất nhanh liền có chữ viết hiển hiện ra, hơn nữa cũng chỉ có hai chữ: vĩnh viễn. Vĩnh viễn bị nhốt, mặc dù không có chết nhưng cũng giống như là tử vong. Vương Sang Sang thấy như vậy thì lúc này sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó lần nữa nói: có biện pháp nào có thể giúp Dương Giang có thể cho hắn thoát khỏi thế giới kia hay không? Tấm da người lúc này không có chữ viết nào hiện ra. Vẫn không muốn trả lời sao? Cậu cứ như vậy hy vọng Dương Giang hoàn toàn ly khai thế giới này sao? Vương Sang Sang nói. Sau đó chữ viết mới xuất hiện lần nữa. Không có ai có thể đem Dương Giang cứu trở về, hắn đã ly khai thế giới này. Thời điểm Vương Sang Sang nhìn thấy câu nói này thì sắc mặt người lập tức ngưng trọng lên. Tấm da người là sẽ không nói láo. Câu nói này nói ra liền đại biểu là chính xác. Lúc này Dương Giang còn sống, hắn chưa tỉnh hồn, trong đầu còn đang văng vọng một màn mới vừa rồi lão nhân quỷ trạch kia đột nhiên xuất thủ tập kích mình. Không thể ngăn cản tuyệt vọng cùng với cảm giác bị trong nháy mắt giết chết, cái này cũng không hơn gì. Nhưng vận khí dường như không sai. Một giây cuối cùng, thế giới vỡ tan, lão nhân quỷ trạch trương động biến mất. Điều này đại biểu tập kích hắn cũng ngừng lại. Vì vậy Dương Giang còn sống, hắn cũng chưa chết. Tình huống dường như có chút không đúng. Rất nhanh, Dương Giang đã nhận ra tình huống không ổn. Thế giới 3 năm trước đây mặc dù đổ nát biến mất, thế nhưng Dương Giang lại chưa có trở lại địa phương lúc ban đầu. Bầu trời vẫn là đường nét nhà gỗ. Quỷ đồng ở xung quanh cũng toàn bộ đều biến mất không thấy. Nơi đây không có vật gì, chỉ có một mình hắn. Kiểm tra tình trạng của bản thân một chút, Dương Giang phát hiện thân thể của mình cũng không có tổn thương gì. Trước đó trường động tập kích cũng không có để lại cho mình cục tay hay là cục chân. Không, không đúng. Linh dị của bản thân dường như cũng yên lặng. Là trước đó trường động xuất thủ đã đem linh dị trong thân thể của mình lần nữa xóa đi rồi sao? Sau đó hắn phát hiện bản thân mình lúc này không có cách nào vận dụng lực lượng linh dị. Mặc dù lệ quỷ vẫn còn tồn tại bên trong thân thể, nhưng lại không có bất kỳ dấu hiệu hoạt động nào. Mất đi tất cả linh dị, ngay cả thanh trường thương ở trong tay cũng biến mất không thấy. Dương Giang cầu mày đang suy tư. Cuối cùng đối với loại tình huống trước mắt này, đại khái có chút hiểu biết. Mình hiện tại hẳn là bị vây ở giữa hư huyễn cùng với chân thực. Nếu như dưới tình huống bình thường, mình hoàn toàn có thể thông qua khởi động lại ở phạm vi lớn để xoay chuyển loại cục diện này. Thế nhưng hiện tại mình lại làm không được. Linh dị của bản thân bởi vì trường động tập kích lúc trước, cho nên hiện tại lâm vào bên trong yên lặng, không thể nào sử dụng được. Tập kích cuối cùng kia không phải thực sự là giết mình, mà là muốn đem mình vây khốn. Dương Giang nghĩ tới đây thì trong lòng khiếp sợ. Trường động kia đã biết hư huyễn cùng thế giới hiện thực là cùng tồn tại sao? Nếu như không phải thì làm sao có thể làm ra thủ đoạn như vậy? Hơn nữa tập kích này chỉ là nhằm vào một mình. Quỷ đồng không có ở nơi này, Điều này nói rõ nó đã ly khai. Tin tưởng Vương Sang Sang cũng là như vậy. Dung Gia nhìn thấy nơi đây hiện tại chỉ còn lại một mình, trong lòng cũng hiểu rõ tình huống hiện tại. Nhưng càng là hiểu rõ thì trong lòng hắn lại càng khiếp sợ. Một người do thế giới linh dị tạo ra lại có thể ảnh hưởng đến hiện thực. Dựa theo tình huống bình thường, lúc này Dương Giang nên thoát khỏi sự trói buộc của thế giới kia, hoàn toàn khôi phục bình thường mới đúng. Hiện tại có chút tình huống, Dương Giang trong lòng đã không quá có thể hiểu được. Hắn chỉ biết lão nhân quỷ trạch Trương Động, lần tập kích cuối cùng kia đã đem mình lưu lại tại địa phương quỷ quái này. Dưới loại tình huống này, mình không có bất kỳ biện pháp nào thoát khốn. Biện pháp duy nhất là dựa vào biến hóa của ngoại giới, hoặc là đợi thời gian trôi qua để cho linh dị bên trong thân thể của mình khôi phục bình thường. Nhưng một mình hắn ngốc tại chỗ này, thậm chí không cảm giác được thời gian trôi qua. Vô luận Dương Gian làm sao lưu lại tại đây, thì từ đầu đến cuối cũng không có cảm nhận được mình có thay đổi nào. Dần dần, hắn có một suy đoán đại khái. Có lẽ bị nhốt ở trong thế giới này không phải là thân thể của mình, mà là ý thức. Cho nên, một câu nói cuối cùng của Trương Động, đưa cậu lên đường, là muốn đem ý thức của Dương Giang đưa lên một con đường không có lối về. Nếu như ý thức là bị nhốt, như vậy có thể cứu mình cũng chỉ có chó quỷ mà thôi. Dương Giang trong lòng thầm suy nghĩ nói, nhưng vấn đề là ý thức của mình nếu như bị nhốt, chó quỷ có lẽ là có thể cứu mình. Thế nhưng ai lại đi ra lệnh cho chó quỷ đây? Bất quá lúc này, bên trong nhà gỗ, Vương Sang Sang nhìn chằm chằm vào tấm da người, sau đó lại cũng có một ít lý giải. Không có ai có thể cứu Dương Gian. Mặt khác, có thể cứu Dương Gian không phải là người, đúng hay không? Tấm da người không có trả lời. Ở chỗ này phù hợp điều kiện này, cũng chỉ có quỷ đồng. Vương Sang Sang lại tiếp tục suy nghĩ, nhưng cô ta không cảm thấy quỷ đồng có thể tạo ra được tác dụng nào. Nhưng mà vào lúc này, Vương Sang Sang lại chợt nghe thấy bên dưới lầu của căn nhà gỗ truyền đến một tiếng bước chân. Tiếng bước chân kia dẫm lên cầu thang đi lên lầu. Dương Giang, có ở đó hay không? Sau đó một thanh âm vang lên là Lưu Kỳ. Thời gian trôi qua thật lâu, lúc đầu dựa theo ước định trước đó, chỉ cần đến giờ Dương Giang không có sống mà đi ra khỏi căn nhà gỗ này, thì Lưu Kỳ nhất định phải một mình ly khai. Thế nhưng Lưu Kỳ cuối cùng vẫn là không yên tâm được, quyết định xông vào căn nhà gỗ này nhìn một cái. Bởi vì Lưu Kỳ thật sự là làm không được chuyện một mình quay đầu chạy đi, đem Dương Gian, Vương Sang Sang toàn bộ đều lưu lại ở địa phương quỷ dị này. Lưu Kỳ, là cậu sao? Vương Sang Sang trả lời. Cô ta nghe được thanh âm này có chút không dám xác định, mang theo mấy phần hồ nghi. Rất nhanh, tiếng bước chân tăng nhanh, Lưu Kỳ đi tới lầu 2, sau đó liền men theo thanh âm hướng về phía gian phòng này đi tới. Đừng có tới gần gian phòng này, cậu mở cửa trong nháy mắt sẽ bị linh dị ảnh hưởng, kéo vào bên trong thế giới quá khứ. Vương Sang Sang lập tức lên tiếng nhắc nhở. Lưu Kỳ lúc này dừng bước. Vương Sang Sang, hiện tại tình huống thế nào rồi? Lưu Kỳ hỏi. Trong căn phòng này có quỷ, thế nhưng tạm thời không có tập kích tôi. Bất quá tình huống cũng không quá tốt. Tôi thoát khỏi linh dị ảnh hưởng, thế nhưng Dương Gian lại là bị nhốt rồi. Tôi hiện tại chính là đang nghĩ biện pháp. Vương Sang Sang nói. Lưu Kỳ nói. Chuyện cụ thể là như thế nào? Có thể nói một chút hay không? Tôi là ngự quỷ nhân, so với cậu có kinh nghiệm hơn, biết đâu có thể nghĩ ra một phương pháp phá giải. Vương Sang Sang lập tức đem chuyện trước đó đã xảy ra ngắn gọn nói một lần. Lưu Kỳ lập tức nói, hắn là bạn học cũ khi học ở trường Thất Trùng, cũng đã nhìn thấy qua tấm da người kia. Trước đây chính là bởi vì tấm da người kia mà bọn họ mới từ bên trong sự kiện quỷ gõ cửa mà còn sống. Nhưng tôi không có nhìn thấy nó ở bên trong phòng. Vương Sang Sang nói. Lưu Kỳ nói. Cậu không có nhìn thấy, không đại biểu là nó không tồn tại. Chó quỷ kia cần dùng nước làm môi giới mới có thể xuất hiện ở trước mắt. Bất quá có nhìn thấy hay không nhìn thấy chó quỷ cũng không trọng yếu. Quan trọng là thế nào mới có thể để cho con chó quỷ kia nghe theo mệnh lệnh đi cứu Dương Gian. Trừ Dương Gian ra thì không có ai có thể mệnh lệnh cho con chó quỷ này. Kết hợp tin tức trên tám gia người suy đoán, Lưu Kỳ cùng với Vương Sang Sang cũng cho ra kết luận cùng với Dương Gian giống nhau, cũng gặp phải nan đề như nhau. Ai mệnh lệnh cho chó quỷ đây? Lưu Kỳ đối với tin tức của chó quỷ cũng không biết được nhiều. chỉ là trước kia có gặp quà, không rõ ràng tình huống cụ thể. Vương Sang Sang cài đừng nói, cô ta ngay cả chó quỷ cũng chưa từng nhìn thấy. Kỳ thực, trừ Dương Gian ra còn có một người có thể mệnh lệnh cho chó quỷ. Đó chính là Dương Hiếu đang bị vây ở bên trong thế giới bức tranh ở Bưu Điện Quỷ. Chỉ là ở địa phương này không có khả năng đem Dương Hiếu mang tới. Thời gian từng chút một trôi qua, trên tầng 2 của căn nhà gỗ, Vương Sang Sang cùng với Lưu Kỳ đang nghĩ biện pháp. Hơn nữa thời gian để cho hai người bọn họ suy tính cũng không nhiều. Bởi vì bọn họ hiện tại thân còn ở bên trong trứng bạch thủy, mà linh dị bên trong trứng bạch thủy có khả năng ăn mòn hiện thực, ảnh hưởng rất nhiều cư dân. Bây giờ Tiêu Dương chết thảm tại trên con đường vong hồn. Nếu như tại trước 6 giờ sáng mai không thể đem đại bộ phận cư dân bị vây ở chỗ này cứu ra ngoài, như vậy phần lớn người là không sống tới ngày thứ hai. Vì vậy bọn họ nhất định phải tại trước 6 giờ nghĩ biện pháp đem Dương Gian cứu trở về. Mà bây giờ Vương Sang Sang cùng với Lưu Kỳ muốn làm là như thế nào mệnh lệnh cho cháu quỷ ở bên cạnh Dương Gian. Tôi cảm thấy hiện tại phải xác nhận xem con cháu quỷ đến cùng có ở bên trong phòng hay không. Nếu như không có ở đây, như vậy chúng ta bây giờ cái ý tưởng gì cũng đều không có dùng được. Vương Sang Sang lúc này mở miệng nói. Lưu Kỳ gật đầu. Cũng đúng. Thế nhưng muốn nhìn thấy con chó quỷ kỳ là cần phải dùng đến nước. Nhưng bây giờ chúng ta cũng không có mang theo nước ở bên người. Tôi có một biện pháp. Vương Sang Sang nói. Biện pháp gì? Lẽ nào là đi tiểu tại chỗ? Lưu Kỳ hỏi. Cậu giống như là Trương Vĩ, buồn chán. Thanh âm của Vương Sang Sang lãnh đạm. Cô ta không có giải thích, mà là đi tới bên cạnh Dương Gian, đưa tay lục lọi ở trên người của Dương Gian. Cuối cùng từ trong túi áo của Dương Gian lấy ra một cái vòng cổ thủy tinh. Đây là vật phẩm linh dị được tạo ra từ quỷ lừa gạt, có thể thông qua linh dị ảnh hưởng đến hiện thực, cải biến sự vật hiện thực. Vương Sang Sang cũng là nghe Hoàng Tử Nhã nói qua. Còn tốt, Dương Gian mang theo ở bên người, cũng không có đem cái đồ vật này để ở bên trong phòng an toàn. Vương Sang Sang trong lòng hơi thở phào ra nhẹ nhõm một hơi. Vòng cổ quỷ lừa gạt này không chỉ là ngựa của nhân, mà là người bình thường cũng có thể sử dụng được. Phương pháp sử dụng dây chuyền này cũng không có. Vương Sang Sang cầm trong tay, không cần cố ý đi học tập, rất nhanh liền nhắm mắt lại bắt đầu ảo tưởng ở trên mặt đất của gian phòng này sẽ tạo ra nước. Quả nhiên, tưởng tượng trở thành sự thật, trên mặt đất thật là toát ra nước. Bất quá đây chỉ là nước thông thường, cũng không có linh dị. Thế nhưng, dưới loại tình huống này cũng đủ rồi. Rất nhanh, dòng nước này liền hướng ra xung quanh lan tràn ra, cuối cùng bao trùm cả gian phòng. Mặt nước bình tĩnh như là một chiếc gương phản chiếu ra hết thảy xung quanh. Vương Sang Sang nhìn chằm chằm mặt nước. Bên cạnh Dương Gian cũng không có con chó quỷ kia. Lưu Kỳ, trong miệng cậu nói tới con chó quỷ kia cũng không có ở nơi này. Vương Sang Sang nói. Ngoài cửa Lưu Kỳ cũng nhìn thấy bên trong gian phòng thấm ra nước động. Hắn nhíu nhíu mày nói. Lẽ nào con chó quỷ kia cũng bị lạc ở trong trứng bạch thủy sao? Trước đó Dương Gian mệnh lệnh cho chó quỷ kia đi tìm cậu. Sau đó chó quỷ rời đi, biến mất không thấy. Từ đó về sau chó quỷ không có xuất hiện qua. Một vấn đề mới xuất hiện. Chó quỷ ly khai Dương Gian, không biết chạy đến địa phương nào. Đã không tìm được Vương Sang Sang. Cũng chưa có trở lại bên cạnh của Dương Gian. Lưu Kỳ nhìn căn nhà gỗ, liền nghĩ tới tình huống ở bên ngoài nhà gỗ. Trong lòng có một ít phỏng đoán. Trước đó tôi lưu ý đến phụ cận căn nhà gỗ này. Dù đảng rất ít vong hồn, hầu như không tiếp cận được với nơi này. Đây có phải là đại biểu cho vong hồn cùng với ác quỷ không có cách nào tới gần căn nhà gỗ này hay không? Cho nên chó quỷ cũng bị chặn ở bên ngoài, không có tiến nhập tới nơi này sao? Tôi muốn đi ra bên ngoài nhà gỗ điều tra một lần. Nếu quả thật là như vậy, tôi có thể ở bên ngoài tìm được con chó quỷ kia. Được, vậy tôi ở đây chờ cậu. Vương Sang Sang nói. Rất nhanh Lưu Kỳ xoay người xuống lầu, hắn theo bậc thang quay trở về lầu 1. Bất quá Lưu Kỳ rất là cẩn thận, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào những cái quan tài cũ kỹ đặt ở tại lầu 1. Sau khi quan sát một chút, xác định những cái quan tài này không có gì khác thường, sau đó hắn mới đi ra khỏi căn nhà gỗ quái dị này. Sau khi đi ra bên ngoài, Lưu Kỳ nhìn xung quanh, hắn không có chút nào do dự, cắn đứt cổ tay của mình để cho huyết dịch nhỏ xuống. Máu tươi sền sệt ảm đạm, tự như là từ trên người của người chết chảy ra, biến thành màu đen. Nương theo lấy huyết dịch rơi xuống, Lưu Kỵ đi xung quanh căn nhà gỗ một vòng. Sau đó thông qua huyết dịch nhỏ xuống mặt đất, quan sát tình huống ở xung quanh. Tìm được. Bất chợt, Lưu Kỵ thông qua một giọt máu ở trên mặt đất phản chiếu ra một hình ảnh mơ hồ vặn vẹo, nhìn thấy thân ảnh của con chó quỷ. Suy đoán của hắn là chính xác. Hết tập 364. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.